Tiên tử xin tự trọng. Chương 244, Lưu Tô ngưng hồn. gocchuyenaudio.com, họa giới sau khi thăng cấp càng rộng lớn rồi, không còn là chỉ có một khối hoang thổ hồng nham, có thanh sơn lục thủy khổng lồ, sông lớn chảy xiết. Bầu trời cũng càng xanh rồi, ngay cả không khí đều có hương vị tươi mát, hết thảy giống như thực địa. Khối hồng nham kia liền ở trong dãy núi, tựa như trong một mảnh sơn mạch bởi vì thiên địa tự nhiên biến hóa mà đột biến ra địa hình bất đồng, rất chân thật. Tần Dịch luôn cảm thấy địa phương này càng ngày càng tiếp cận với một khu vực tồn tại chân thật mà không phải họa sĩ chính mình não bổ vẽ đấy. Bức họa hoàn chỉnh cuối cùng, hẳn là một cửa vào địa đồ, điểm mấu chốt ngay ở trong hồng nham này. Tần Dịch xoay người, bốc một vốc nước suối, vậy mà thật sự là nước. Đây rốt cuộc làm sao? Thực hiện đấy, quả thật quá thần kỳ. Thật sự tiếp tục như vậy, trong họa liền thật sự có thể ở người A, đang tự hỏi, Sơn Tiêu từ trên nham thạch thò đầu ra chi. Tần Dịch trong đầu còn đang suy nghĩ, đã bị một chưởng đánh ra họa giới. Sơn Tiêu tương đương với Đằng Vân đỉnh phong, tốc độ nhanh đến mức lại một lần không kịp phản ứng. Còn khỉ chết tiệt thật sự cho là ta sợ ngươi sao? Tần Dịch phì, một tiếng ăn một viên đan dược sách lang nha bổng lại lần nữa xông vào. Một người một khỉ lại lần nữa đánh thành một đoàn, Lưu Tô ung dung tỉnh dậy. Nó hôm nay nương nhờ trong lang nha bổng, không thể ly khai quá xa, lang nha bổng bị Tần Dịch dẫn vào họa giới tương tự với ly khai vị diện. Loại cảm giác này khiến nó có chút khó chịu, trong cơn say đều ngủ không thoải mái. Bất quá dù sao không thật sự ly khai vị diện, vẫn có từng tia liên hệ từ bức họa truyền tới, không đến mức thật sự tách rời. Lưu Tô nhìn lá dưỡng hồn hoa đắp ở trên người cát. Một tiếng, leo ra khỏi chậu. Rất nhanh thân thể giống như tiểu nhân xương trắng trở nên càng thêm hư ảo, mơ hồ mà phát triển biến lớn, biến thành một hư ảnh hình người, nhìn không rõ ràng. Lờ mờ, dường như là hình dáng mảnh mai, cao gầy mà lại thon dài. Nó nhìn bàn tay hư vô của mình, lâm vào trầm ngâm. Thân thể là không thể nào lăng không tạo ra đấy, hoặc là đoạt xá, hoặc là dùng thiên tài địa bảo cực kỳ thần diệu làm lại một cái. Cách sau vô cùng khó khăn, hy vọng cực độ xa vời, bình thường lựa chọn chính là cách trước. Thật ra Lưu Tô hiện tại đã sớm thỏa mãn điều kiện đi đoạt xá thân thể một phàm nhân, nhưng chẳng biết tại sao chưa từng có ý định như vậy. Sớm đã vượt qua thời, điểm khốn ở trong núi bụng đói ăn quàng gặp thân thể nam nhân đều muốn đoạt rồi. Hiện tại linh thể đã có thể tự do hoạt động, có thân thể hay không cũng không phải là chuyện quá cấp bách. Muốn đoạt xá cũng phải tìm thể xác làm cho mình vô cùng hài lòng mới được, loại thể xác này sợ là tìm không thấy, trên đời nào có thân thể có thể thật sự xứng với Lưu Tô nó, phì. Nhưng không thể ly khai lang nha bổng quá xa, hạn chế này vẫn là quá lớn, rất không tự do. Nó đương nhiên là một mực rất muốn rời đi đấy, biển rộng trời cao, long du phượng tường. Cũng không phải muốn rời khỏi Tần Dịch, nó cảm thấy ở cùng Tần Dịch rất thú vị đấy, nhưng ai cam tâm tình nguyện bị hạn chế xung quanh một cây bổng không thể rời xa. Thế giới biến hóa quá lớn, ngay cả địa lý đều long trời lở đất, rất nhiều bảo địa nó từng biết rõ đều. Không thấy rồi, rất nhiều kiến thức đã không dùng được. Nó ở bên cạnh Tần Dịch vừa là đang dạy bảo Tần Dịch cũng để cho Tần Dịch tìm kiếm đồ vật nó cần để trợ giúp khôi phục, đồng thời lại làm sao không phải một mực đang hấp thu tri thức cùng chất dinh dưỡng mới thích ứng thế giới biến hóa. Tần Dịch chứng kiến cũng là nó chứng kiến, quá trình phát triển của Tần Dịch đồng thời cũng là quá trình Lưu Tô nó quan sát thích ứng thế giới mới, phân tích bố cục thế giới cùng hiện trạng của kẻ thù. Hôm nay nhìn như đồ vật Tần Dịch tiếp xúc biến nhiều, thật ra cách vạch trần toàn bộ thế giới còn kém cực xa, cũng không biết còn cần tiếp tục cùng nam nhân này buộc cùng một chỗ bao lâu. Bất quá theo hắn phát triển, ngày đó càng ngày càng gần. Lưu Tô bĩu môi, thân thể trong suốt hư vô lại từ từ thu nhỏ, theo thu nhỏ lại. Càng thêm hiện hình, cuối cùng lại thành một tiểu nhân xương trắng. Cùng lúc trước bất đồng chính là, lúc trước xương trắng nhìn chính là một đoàn xương mù, hôm nay nhìn đã có một chút cảm giác chân thật giống như bạch ngọc trơn bóng rất manh. Lưu Tô nhìn một đống bình lọ trên mặt đất, trong đó có từ chỗ đại hoan hỷ tự thu được tạo hình bình chính là một ngọc Phật. Nó nhìn ngọc Phật ngồi ở bên cạnh cũng bày ra tạo hình giống như ngọc Phật bất động. Vì vậy liền thật sự giống như một tiểu ngọc Phật rồi. Tần Dịch mang theo vết móng khỉ đầy mặt ngã ra khỏi họa giới. Còn khỉ chết tiệt thảo. Tần Dịch đặt mông ngồi xuống, lấy bình thuốc uống thuốc nhưng bình thuốc còn trên tay, cả người liền dừng lại. Lưu Tô trong chậu không thấy rồi. Tần Dịch sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìn trái nhìn phải, không thấy thân ảnh. Lưu Tô, hắn nhấc chậu từ trên xuống dưới nhìn một vòng, không có cấp đến độ trực tiếp quăng chậu, vọt tới khu vực khác của động phủ xem khắp nơi, bồng bồng. Người đâu, bồng bồng, hồ đến phía sau thiếu chút nữa đều mang theo nước nở rồi. Lưu Tô lẳng lặng nhìn thân ảnh hắn như con ruồi không đầu ở trong động phủ chạy loạn khắp nơi, cũng không biết tâm tình gì. Chẳng qua là tự Ngô tự Nhạc biến cái bộ dạng vui đùa một chút, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dạng thiếu chút nữa tan vỡ của hắn. Hắn đến cùng còn nhớ mình đã từng muốn đoạt xá hắn hay không? Thật là một kẻ đần. Tần Dịch lòng như lửa đốt mà lại chạy trở về, liếc thấy một tiểu nhân bạch ngọc lơ lửng trên không trung yên tĩnh mà nhìn hắn. Tần Dịch cuồng hỉ, bộ ý thức liền ôm lấy, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, làm ta sợ. Muốn chết, Lưu Tô liền ở trong ngực của hắn không nói lời nào. Tần Dịch dùng sức ôm một chút, lúc này mới ý thức tới có chút cảm giác chân thật lúc trước thế nhưng là ngay cả chạm đều không chạm được trực tiếp xuyên qua đấy. Hắn ngạc nhiên mà buông ra một chút, nhìn tiểu nhân trong ngực ta có thể chạm đến ngươi rồi. Lưu Tô rốt cuộc nói âm thần đã ngưng ân. Cụ thể nói phiền toái, ngươi liền lý giải thành ta hiện tại hồn lực ở khoảng giữa đằng vân đỉnh phong đến huy dương sơ kỳ a, chỉ kém một cơ hội nhập huy dương. Tần Dịch sững sờ, nhanh như vậy, ta nói, ta chỉ là khôi phục không phải tu luyện từ đầu. Tần Dịch hầu như một chữ cũng không có nghe lọt, nâng tiểu nhân bạch ngọc giơ hai cái cao cao, không quản nhiều như vậy, có thể chạm đến ngươi thật tốt. Những lời này dường như có chút hai ý nghĩa, như là nói tay. Có thể tiếp xúc đến nó, lại như đang nói hai người gặp nhau. Lưu Tô có thể cảm giác được tâm tình cuồng hỉ của hắn, bị hắn giơ hai cái, không hiểu cảm thấy có chút thoải mái. Nó đè xuống loại cảm giác khó hiểu này, cố ý sụ mặt nói, ngươi có biết hay không, mình cũng sắp tiếp xúc tu hành linh hồn, nhu cầu của ngươi có khả năng cùng ta sinh ra xung đột. Tần Dịch không thèm để ý chút nào, xung đột ở đâu ra, chỉ cần ngươi cần chính là ưu tiên ngươi, đây không phải thường thức sao. Ta chậm một chút có gì đáng ngại đấy. Lưu Tô nhịn một chút vốn muốn hỏi nếu như ta tu tới trình độ nhất định liền đi ngươi thấy thế nào. Nhưng nhìn vừa rồi hắn gấp đến độ sắp khóc, lời này có lẽ cũng không cần phải hỏi, liền không có lại nói lời này. Ngược lại nói, tu luyện linh hồn chi vật đối với ta tuy có giá trị, nhưng chẳng qua là tác dụng phụ trợ dùng cho tăng cường linh hồn, cần quanh năm suốt tháng hấp thu khôi phục. Mà nếu có một vật đúng với nhu cầu khôi phục vậy liền có thể tạo được hiệu quả nhảy vọt, ví dụ như rượu vừa rồi. Cho nên nhu cầu của ta cùng nhu cầu của ngươi thực tế cũng không có xung đột quá lớn. Ai nha nha loại chuyện dâu ria này nói nhiều như vậy. Tần Dịch ngồi xuống, đem nó đặt ở trên đầu gối, cười nói, rượu kia hữu dụng, uống nhiều một chút. Uống nhiều vô dụng, sau này tìm cái khác. Trên khuôn mặt đã có ngũ quan quy bản của Lưu Tô bỗng nhiên lộ ra một nụ cười rất quy, lại bị khỉ đánh. Cũng không phải đánh không lại nó. Tần Dịch có chút mất mặt vươn cổ nói, cửa thứ nhất màng xương đột phá, vô cùng đau nhức, đau đến mức ta phân tâm, mới bị nó đánh lén. Lưu Tô yên tĩnh lại. Võ tu cùng đạo tu, hai phương hướng tu, hành, nhưng đều không có tu hành vui vẻ nào đáng nói. Võ tu rất thống khổ, càng về sau càng thống khổ. Đạo tu rất buồn tẻ, cũng rất cô độc, ngàn năm khô tỏa tịch mịch có đôi khi có thể làm cho người ta phát điên. Nhưng người sau có thể điều tiết, người trước không đường thối lui. Nó bỗng nhiên ý thức được một chuyện, Tần Dịch rất lâu không nói đến chuyện đột phá đạo tu rồi, phảng phất toàn tâm toàn ý đi võ tu, hắn cái này căn bản là sớm có ý thức mà đang nhường đồ vật, ưu tiên đem nhu cầu có khả năng liên quan đến tu hành linh hồn, nhường cho Lưu Tô nó. Cách chương.